như đá quý trong lòng mình. Ánh mắt vốn hơi khinh mạn lóe lên sự dịu dàng thương tiếc. Quan Duy Lăng cũng chỉ trầm mặc theo ý cô nhảy hết điệu này đến điệu khác. Này thượng tướng, hình như cô đã uống không ít rượu, lại trường như hôm nay người cô quen biết còn nhiều hơn cả anh. Anh nắm chặt cánh tay tinh tế của cô. Cô bình tĩnh nhìn anh, phả ra hơi thở như lan. Anh, người này sao lại không có tổng lương thiện như vậy? Không thể không thừa nhận, dù không tinh thích tịnh bốc đồng của cô, nhưng cô quả thật có vẻ đẹp kinh người. Vẻ đẹp của cô không hề giống vẻ đẹp của Hứa Mộ Triều. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp thấm thậm vào xương tủy, mà dáng vẻ thẹn thùng mềm mại trong lòng đàn ông của cô có lẽ được rất nhiều người hiền quý ở đế đô theo đuổi. Mà một người bình thường như cô lại dám ở đế đô phức tạp, bảo trì tấm thân hoàn mỹ, lại lấy tài hoa và phong cách sắc bén nổi tiếng khắp đế đô, điểm này ngay cả anh cũng không thể không khâm phục. Quan Duy Lăng mơ thấy một giấc mơ thật dài. Trong mơ, anh quỳ gối trước giường của Cố Triệt đang hôn mê khóc thút thít, trên tay anh cầm ảnh chụp Hứa Mộ Triều bị Minh Hoàng ôm vào lòng. Minh Hoàng thân thiết hôn lên mặt cô. Thật sự là một giấc mộng tuyệt vọng. Anh lâu lắm rồi không nhớ lại cảnh đó. Có lẽ là do men rượu khiến anh nhớ về quá khứ. Anh mở mắt ra, nhìn Hồng Anh đang gối lên tay mình. Đệm chăn màu trắng bao phủ nửa người dưới của hai người. Tấm lưng của cô như một khối bạch ngọc hoàn mỹ, lặng lặng tựa trong lòng anh. Nhận thấy động tĩnh của anh, cô chỉ lầu bầu một tiếng rồi cọ sát vào lòng anh. Thượng tướng, anh làm ơn đừng muốn tôi chịu trách nhiệm với anh nha. Tôi còn trẻ, còn anh lại già như vậy. Anh buồn cười, ngón tay cuốn quanh tóc của cô, nhẹ nhàng kéo một cái. Tôi già thật ư? 10 tuổi đó có thể trở thành chú của tôi được rồi. Cô xoay người kéo chăn che cảnh xuân trước ngực. Chú thượng tướng, tối hôm qua có vừa lòng không? Quan Duy Lăng không nói gì. Anh nhìn xuống giường, quay lưng về phía cô mặc quần trang vào. Cô là một yêu nữ, thật sự là một yêu nữ. Anh vẫn tưởng định lực của anh như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn bị vây hãm trong sự hương dịu dàng của cô. Cấp bậc thượng tướng, những năm gần đây tiểu thư danh giá gả vào trong đâu chỉ là có vài người. Cũng có một động tác, cùng một loại thẹn thùng, cũng có một loại ánh mắt đợi chờ, nhưng cô làm ra lại mang phong tình nghiêng nước nghiêng thành. Cũng là đàn ông, anh không cách nào từ chối. Đêm hôm qua cô say, ngồi trên xe chuyên dụng của thượng tướng, tựa đầu vào vai anh, dung nhan minh diễm của tiểu nữ mang theo sự tủi thân, giọng nói tinh tế lộ ra dịu dàng không hề giả vờ. Thượng tướng, ôm tôi một cái có được không? Mà Quan Duy Lăng khi nhìn thấy đôi mắt như ánh sao kia, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình như biển cả ban đêm, thoạt nhìn rất bình lặng, nhưng lại khiến một bức sức mạnh màu đen cho anh hoảng hốt động lòng. Chương 98, cái gọi là giai nhân. Sau đêm hôm đó, không phải Quan Duy Lăng không nghĩ tới việc chịu trách nhiệm, nhưng dù sao anh không ghét cô, hơn nữa còn là của cô. Còn chưa đợi anh đề xuất, Hồ Manh đã vùng mạnh tay, nhìn anh như thấy lũ lụt và thú dữ. Ngài thượng tướng! Không biết vì sao mấy chữ này từ miệng cô nói ra luôn có phần mềm mại động lòng người. Anh sẽ không quê mùa như đến mức đó đi. Cô mùn một vòng khói về phía anh. Một đêm xong sẽ kết hôn. No, khỏi phải nhắc lại. Thế nhưng anh nhớ tới vết máu tươi dính trên nơi bắp đùi trong của cô. Điều đó khiến anh rung động không thôi gì. Không thôi gì đêm đấy anh làm điên cuồng sung sướng cùng cô. Dừng! Cô đã thay xong đồ tây, mái tóc dài tung bành, dung nhan bắt mắt. Còn nói nhiều, tôi sẽ chuyển đi. Cô tiêu sáo sinh động rời khỏi cửa quan phủ. Người tài xế cao lớn mở cửa xe giúp cô. Còn Quan Duy Lăng đứng giữa vòng khách, nhìn bóng dáng của cô bỗng nhiên bật cười. Từ khi nào việc cô chuyển đi đã trở thành cái cớ để uy hiếp anh? Còn chưa nghĩ rõ mấy vấn đề này, Quan Duy Lăng truyền đạt mệnh lệnh với bảo vệ. Phái chiếc xe, hai người bảo vệ theo bảo vệ. Anh nghĩ có lẽ bởi vì người tài xế cao to kia thoạt nhìn cũng không thèm bảo vệ Hầu Manh. Sau khi mấy ngày bình yên vô sự, Hồng Anh vẫn ở lại quan phủ an nhàn sung túc. Ngoài việc trở thành bạn của cố phu nhân, cũng có rất nhiều đêm chỉ có cô và Quan Di Lăng ngồi trong đình viện.

Hứa Mộ Chiều đưa mắt nhìn anh khẽ mỉm cười. Mẫn Hồng, anh nghĩ người quyền quyết có muốn danh phận kia là tôi sao? Tạ Mẫn Hồng ngây người ra trong chốc lát, lại hỏi một câu vô nghĩa. Cô tuyệt bối không quan tâm, chịu đi theo nguyên soái không danh phận sao? Hứa Mộ Chiều bật cười nghiêm túc nói. Có thể nói theo cách khác, là tôi không để ý đến việc anh ấy không danh không phận đi theo tôi. Tạ Mẫn Hồng im lặng một lát rồi cất tiếng cười ha ha. Cùng lúc đó, cô là một thống lĩnh thú tộc. Anh đã sớm nghe nói đám thú tộc ở đế đô gọi Cối Triệt là cô gia. E là trong bắt người vạn thú kia, trong tổng thống lĩnh bọn họ đã cưới về một người đàn ông nhân loại. Vậy nên, Tạ Mẫn Hồng thở dài, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nguyên soái Kim Chỉ muốn có danh phận. Không ngoài dữ liệu, Hứa Mộ Chiều mỉm cười gật đầu. Tạ Mẫn Hồng nhớ tới hành vi ngây thơ muốn đập tivi của ai đó, khẽ thở dài. Hôn lễ được chuẩn bị theo đúng thời hạn, quan chức cũng dần dần yên tĩnh lại. Dù sao cũng có liên quan đến thú tộc, bọn họ quan lớn chẳng ai dám lên tiếng. Duy chỉ có dân chúng bình thường lại tháo lỗi, sôi nổi kịch liệt, phần lớn bọn họ là phản đối việc hôn lễ. Thú tộc cũng mất kiên nhẫn, trong lòng họ, Hứa Mộ Chiều không kém thần thánh là bao, nước phù sa chảy ra ruộng không ngoài không nói, vậy mà còn bị người dị tộc kia coi thường. Thậm chí tờ báo đế đô Tân Doanh còn đăng bài nhận xét ngắn gọn đệ nhất tài tử thú tộc Đại Vũ lên. Hắn tỏ vẻ mặc dù thú tộc có thích Cố Triệt, nhưng thú tộc cũng có khí khái và tôn nghiêm, các người đã hiểu thành tình phản đối, vậy thú tộc chúng ta cũng phản đối, phản đối thống lĩnh gả cho nguyên soái, quyết không để thống lĩnh chịu chút uất ức nào cả. Cố gia trầm mặc bao lâu cũng dần dần âm thầm tỏ thái độ với Cố Triệt. Nếu anh cưới Hứa Mộ Chiều, gia tộc sẽ không ủng hộ anh nữa. Tôi không có trưng cầu ý kiến của gia tộc, Cố Triệt nhìn sứ giả Cố Linh thản nhiên nói. Nguyên soái, chẳng lẽ ngài muốn phản bội gia tộc? Ngài không biết vì cái giá phải trả sẽ là ngôi vị nguyên soái sao? Cố Triệt bình tĩnh nhìn Cố Linh. Tạ Mẫn Hồng cười cười trả lời thay anh. Đại cục bây giờ cũng không còn là đại cục của Cố thị nữa. Cố Linh không rõ ý chứ, uy danh của Cố Triệt đã vượt qua nguyên soái đời trước, còn có thế lực to lớn là thú tộc chống lưng, tộc zombie là láng giềng thân cận, đại lục bây giờ không còn là đại lục của Cố thị mà là đại lục của vợ chồng Cố Triệt. Nguyên soái, tôi biết rồi, cô nói bất đắc dĩ. Nhưng nguyên soái sau này kết hôn với Hứa Mộ Chiều cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Cố Linh, nếu có một ngày có một người khiến cô bảo vệ người đó thì cũng bất chấp tất cả giống tôi, Cố Triệt thản nhiên nói. Chúng ta đều có dòng máu của Cố thị. Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến Cố Linh giật mình. Hôn lễ được cử hành đúng thời hạn và náo nhiệt ngoài dự đoán. Các quan chức đã hoàn toàn quên mất những lời phản đối trong một tháng trước. Ngược lại, ai cũng mang đủ loại quà tặng đến dự hôn lễ của nguyên soái. Cố Linh và Cố Tích giống như chưa từng truyền đạt ý kiến phản đối của gia tộc, cũng mang theo quà tặng của chữ ký của trưởng lão gia tộc, cười nói ríu rít đi vào khu vực hôn lễ. Thậm chí cả đế đô cũng trở nên yên tĩnh. Đoàn quân vệ thú tộc của Hứa Mộ Chiều ai cũng trang nghiêm oai hùng hơn người bước đi trên đường phố đế đô, dẫn đến sự trầm mặc tán thưởng của dân chúng. Đứng trong khu rừng nguyên thủy phía chân trời xanh mướt, Hứa Mộ Chiều mặc một chiếc váy cưới màu trắng, đứng dưới gốc cây đại thụ xùm xề cao chọc trời. Cố Triệt mặc quân phục lam, đi ủng quân nhân màu đen, theo tác phong quân đội đi đến bên cạnh Hứa Mộ Chiều. Trong giây phút cô dâu rú rẻ đối mặt với nhau, trong mắt Hứa Mộ Chiều thoáng hiện ý cười. Cố Triệt nghiêm nghị cúi đầu hôn cô. Phu nhân, ông xã. Sự khác biệt giữa văn hóa quý tộc và bình dân được thể hiện rất rõ. Ban đầu Hứa Mộ Chiều không nhận ra câu kia của Cố Triệt mang theo phong cách nhà quan, nhưng ngay sau đó Cố Triệt đã sửa miệng, giọng nói thanh thuần như trước khẽ gọi bà xã. Ngay sau đầu hôn lễ, Hứa Mộ Chiều mới phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô và Cố Triệt không hề ân ký chút nào. Cố Triệt yêu thích nhất là quân sự, yêu đến mức khắc sâu trong lòng. Lúc đầu không có chiến tranh liền tự bày một bản cát tự đánh với mình. Còn năm đó, cô đánh giặc vì tự cứu bản thân, đến thời đại hòa bình thì không muốn nhúng tay dù chỉ một ngón tay vào chuyện quân sự. Mãi từ đêm mờn hôn, khi cô nhìn thấy món quà Cố Triệt đưa cho cô, một bản cát phản ánh toàn bộ tin tức chiến đấu, cô nỗ lực nắm mới có thể nở nụ cười.

tới bây giờ mang thai quả thực tốc độ rùa bò. Chỉ là Hứa Mộ Chiều vốn còn trâu bò hơn cả đàn ông, cũng bắt đầu có lúc yếu ớt. Suốt ngày cứ xuất hiện hiện tượng nôn mửa như người bị bệnh bao tử. Người sang vạng tối mắt không thể mở nổi, ngủ mê man đến tận 10 giờ sáng. Cố trẻ giữ bác sĩ lại, sắc mặt khó coi. Tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa? Bác sĩ lắc đầu, cố trẻ thì sau vài ngày phát hiện ra phản ứng có thai của vợ chồng không chỉ gây cho mình cảm giác đau lòng. Đã liên tục mấy ngày, anh cũng chưa nói được cô với câu nào. Khi anh ra khỏi nhà, cô còn chưa thức. Khi anh trở về, cô đã ngủ say. Cố triệt nhiệt khí thôi sao, nhưng khi thấy sót vợ yêu, chỉ còn cách một duy nhất là sờ soạn cặp con thỏ nhỏ của vợ. Sở đến nghiện, đương nhiên cô vẫn không tỉnh. Mãi cho đến một ngày, một tháng sau, Hứa Mộ Chiều vẫn luôn ngủ thoải mái vui vẻ. Bỗng nhiên ngực có cảm giác tê dại không chịu nổi. Kiếp sống của cao thủ nhiều năm khiến cô xoay người đánh thẳng vào ngực đối phương. Cô mở mắt ra, lại bị người ta bắt được. Đôi mắt thật sâu của anh nhìn cô, đó là một vẻ mặt phức tạp như có ngọn lửa tăm tối thiêu đốt bên trong đôi mắt xinh đẹp kia. Tầm mắt cô chậm rãi lướt qua, anh mặc áo ngủ nhưng không mặc quần ngủ. Tay anh khu khu đang cầm nơi kia, nơi đó hiển nhiên đang trong trạng thái khát cầu vô cùng. Cho dù cuộc sống vợ chồng đã bị Cố Triệt chăm chỉ tìm tòi đến tận cùng, nhưng lần đầu Hứa Mộ Chiều nhìn thấy chồng đang bắn máy bay, đang chuẩn bị đỏ mặt. Thế nhưng Cố Triệt, người bị vợ phát hiện cảnh này, lại có chút ngượng ngùng hoàn loạn, nâng bàn tay có chút ẩm ướt của cô đi. Giọng nói xong, đôi môi lạnh lẽo có chút hương hắc cắn lấy môi cô, hai tay rảnh rỗi ở bên hông và sức ngực cô, không ngừng trằn trọc, khiến cho vợ chồng tình yêu trong ngực anh hoa hồng choáng mắt. Thật ra đã 3 tháng rồi, cô ngậm tay anh thì thầm. Bác sĩ nói có thể rồi. Mà thứ trong tay cô vừa mới giải phóng một lần, vừa nghe thế lập tức như bổ nhão biến thành súng thép. Đôi mắt lộng lẫy như vì sao, chỉ 2-3 động tác đã lột sạch cô. Bắt đầu hôn toàn thân cô, đợi cho đến khi anh cảm thấy màn mở đầu đã đủ, nơi kia cũng đã ướt át. Đang định lấy đà tiến vào, thì bên tai lại chuyển đến tiếng hít thở ngần ngà vững vàng. Cúi đầu nhìn lại, cô đã ngủ say như trẻ con. Cố Triệt vốn đang quỳ gối giữa hai đùi cô, giờ khóc giờ cười, ngẩng đầu nhìn ra bóng đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ, dường như trở lại căn phòng tối tăm năm đó, dục vọng của Nguyên Soái chỉ có thể dùng tay giải quyết. Chỉ là bây giờ trong lòng anh đã có cô, bàn tay vốn quen thuộc buồn tẻ cũng trở nên vô cùng tươi mới. Hôm sau tỉnh lại đã là chủ nhật, Cố Triệt có được ôm vợ lúc cùng nhau tỉnh giấc. Cô hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đã ngủ khi nào. Trên thực tế, anh hoài nghi rằng toàn bộ quá trình hôm qua cô đều đang mơ mơ màng màng, bởi vì cô cười gian nói với anh: "Chồng à, hôm qua em mơ thấy mộng xuân." Anh không tiếp lời, ánh mắt của cô tràn ngập xuân sắc nhìn chầm già chăm chú, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Chồng à, anh thích con trai hay con gái?" Trước đây anh không quá lo lắng đến vấn đề vô nghĩa này, thế nhưng trong máy mắt, khi anh nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô, sau khi thận trọng suy nghĩ trong chốc lát, anh lựa chọn: "Nếu đáng yêu giống như em, vậy thì anh thích con gái." Hứa Mộ Chiều khó lúc coi nghe được lời ngon tiếng ngọt của chồng, hoàn toàn bị câu nói xuất phát từ tâm can này của anh khiến cô mềm nhũn. Cô nhịn không được ôm lấy anh, hôn rồi lại hôn. Mà khi cái thô to kia của anh ma sát nơi cửa mình, cô mới kịp phát hiện ra từ khi nào mà mình bị lột sạch rồi. Thế nhưng chuyện này cũng không còn quan trọng. Cố Triệt bị cấm dục nửa tháng, rốt cuộc cũng đem chuyện tối qua chưa làm xong, dè dặt cẩn thận hoàn thành. Rốt cuộc tới một ngày nào đó, Cố Hứa Mộ Chiều bắt đầu đau bụng sinh. Sức mạnh từ lực chiến đấu đứng đầu đại lục cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Có chỉnh nghe nói những người phụ nữ khác phải đau đến chết đi sống lại, Hứa Mộ Chiều lại dưới sự giám hộ của bác sĩ, được Cố Triệt ôm vào lòng chơi game. Có khi đau đến lợi hại, cô nhiều lắm cũng chỉ nhăn mày nhíu mi, khiến Cố Triệt cũng cho rằng như vậy là đau đến cực điểm. Mãi cho đến thời khắc sinh nở kia, Hứa Mộ Chiều vốn trâu bò, cuối cùng cũng từ cơ thể nhỏ bé sinh ra một đứa con đủ cân khỏe mạnh, chỉ là khiến cô đau đến lúc cũng kêu rên lên. Cố Triệt trong quá trình toàn đứng vững như núi Thái Sơn, ngồi bên cạnh, chỉ là bàn tay nắm chặt tay cô đã sớm trắng bệch. Chúc mừng nguyên soái, phu nhân. Nữ bác sĩ dè dặt cẩn trọng nâng đứa trẻ đang khóc nỉ non. Là một vị công chúa. Hứa Mộ Chiều dường như thở dài một hơi, trong tình trạng kiệt sức, mồ hôi đầm đìa, mà cố trượt nhìn vợ yêu không hề chuyển mắt, dường như mới có thể làm cô bớt đau đi một tí. Mãi cho đến khi đứa trẻ bị bác sĩ đưa đến cạnh Hứa Mộ Chiều để cô trao bú, anh mới nhìn thấy gương mặt nhỏ bé ghé vào ngực vợ, mà gôn mập vợ chẳng những không có chút ngạc nhiên mà còn mang vẻ yêu thương. Cố trượt mới nhìn cái vật nhỏ kia, trẻ mới sinh lại mì thành mộc tú, ánh mắt lanh lợi hiếm thấy. Anh tạm rời khỏi vợ, quăng một cái ánh mắt cho bác sĩ đến phòng bên cạnh. Có cánh không? Không có. Trong mắt cháu có hóa chất không? Không có, nguyên soái, là một đứa trẻ loài người vô cùng bình thường. Trở lại phòng sinh, hộ sĩ mỉm cười ra vẻ đừng lên tiếng, cúi đầu nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau nằm ngủ. Giường ngủ rộng rãi, cho dù có hai người nhưng vẫn nhìn có vẻ bé bỏng nhưng không ai nương tựa. Cố Triệt đứng bên giường chăm chú nhìn không biết bao lâu. Những người khác sớm đã lùi ra ngoài sạch sẽ, mãi cho đến khi đứa trẻ nức nở, Cố Triệt mới giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy đứa bé tự động tìm được cực mẹ, từ từ nhắm mắt lại rồi dường như mút lấy rất hung hăng, anh không khỏi bật cười. Hiếm có lúc anh nhịn không được huyên áo mà nằm xuống bên giường, ôm lấy một lớp vật nhỏ vào trong lòng. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, giống như mãi đến hôm nay quan hệ của hai người giống như mới thật sự là máu mủ tình thâm, chặt chẽ không rời. Bởi vì hai bên cùng có tình nên trước mặt Hứa Mộ Chiều Cố Triệt chưa bao giờ tỏ thái độ cưỡng ép. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Ngẫu nhiên Cố Triệt nhìn chằm chằm dung nhan lúc ngủ của vợ, cũng mơ hồ giả thiết nếu năm đó người cô chọn không phải là anh. Đáp án vẫn luôn rõ ràng không đổi, dù thế nào anh cũng sẽ không thả cô đi. Cho dù sau khi kết hôn, nơi ở mà cô Hứa Mộ Chiều nhìn thấy là loại cảm xúc chiếm hữu này cũng không hề tiêu tan, ngược lại cái càng thêm mãnh liệt. Mỗi ngày cuối tuần đều có người đến báo cáo cho anh về việc ăn mặc của cô, mỗi câu cô nói, mỗi lúc cô vui hay không vui, mà Cố Triệt chưa bao giờ để lộ ra. Mãi đến rất nhiều năm sau, trong một lần ngẫu nhiên Hứa Mộ Chiều mới phát hiện có loại báo cáo này tồn tại. Đêm đó, cô bực mình dựa vào buồn cười, ném một phần báo cáo đến trước mặt anh. Giám thị em. Im lặng. Vì sao? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em là vợ anh, không phải là kẻ địch. Vẫn im lặng. Kỳ thật anh nghĩ, nếu đúng một ngày một loại chiến dịch tiêu diệt đối thủ, diệt sư tận gốc mọi tai họa ngầm. Thế nhưng đối với em, mãi cho đến ngày nào đó chúng ta biết nhau chết già, anh mới có thể khẳng định bản thân đã thắng lợi 100%. Ngẫu nhiên khi Hứa Mộ Chiều nhàm chán, sẽ mang trái tim của mình hoàng ra nhìn, suy nghĩ đến xuất thần. Cô nghĩ đến tình yêu của hoàng tử và chiến thần, minh hoàng tổn thức nơi đại lục sinh linh đổ thán, quả thật là rất ngu ngốc. Mà việc Cố Triệt ghen lại chưa bao giờ để lộ ra. Từ sau lưng cô nhìn thưởng thức khoáng thạch một lúc rồi chẳng tỏ vẻ gì, đi làm như bình thường. Qua vài ngày, trong thời gian làm việc buổi chiều nào đó, Cố Triệt lại ở trong nhà quang minh chính đại cởi quần áo của cô. Hôm nay đừng nghỉ. Quần áo anh vẫn hoàn hảo, mà cô thì toàn thân trần truồng thở hổn hển trong lòng anh. Anh dùng hôn để che lấp mọi câu hỏi của cô, khiến cô trong nháy mắt quên đi tất cả vấn đề khác. 14 điểm chỉnh, Hứa Mộ Chiều ý loạn tình mê bị anh ôm đi vào phòng sách. Bởi vì cũng từng trải qua vài lần ở phòng sách, nên Hứa Mộ Chiều vẫn chưa biết điều gì khác thường. Mãi đến khi anh một tay ôm cô, một tay mở hệ thống chỉ huy thác chiến thống nhất, lại mở hệ thống hội nghị, cô mới phát hiện chuyện không ổn. Anh làm gì? Cô bị anh ôm ngồi xuống. Họp. Vậy em đi trước. Anh không lên tiếng, nhưng cô cũng không đi được, bởi vì anh đã tiến vào. Hứa Mộ Chiều trừng to mắt nhìn anh, không phải vẫn luôn phân biệt được công với tư sao? Lúc công tác còn không kể được kinh nhẫn nên cô để tránh đi, hôm nay sao lại chuyển tên một chiều? Anh cắn lỗ tai cô. bọn họ không thể nhìn thấy, cũng không nghe được. Hay, mới sắc mặt ửng hồng và ánh mắt mê ly của Hứa Mộ Chiêu, sao anh có thể để bất cứ kẻ nào nhìn thấy? Thế nhưng Hứa Mộ Chiêu nhìn màn hình trước mặt, thấy vẻ mặt nghiêm túc cao ngạo của mấy vị quan chức lớn, lập tức cả người không được tự nhiên. Theo phản xạ có điều kiện, cô nhớ đến ngày X, tháng X, năm X, có người cũng từng trải qua chuyện này với mình, chỉ là dùng miệng và tay chứ không có đi vào, cho nên cô triệt đây là học tập hay là ghen. Nhưng cảm giác này rất kích thích, không thể nghi ngờ cô triệt vốn đơn giản, chỉ muốn phủ lên tất cả những dấu vết của đàn ông khác để lại trên người vợ mình. Nên đã thăm dò một loại phương thức ân ái mới của vợ chồng. Khi Bộ trưởng Bộ Tài chính bắt đầu tóm tắt vụ hàng ngày, anh ta đang nâng cặp mông tròn trịa của cô. Khi trưởng phòng hỏi ý kiến của anh, một tay anh che miệng cô, một tay thăm dò cơ thể cô, giọng nói lại tầm sĩ uy nghiêm. Đồng ý. Anh điên rồi. Hứa Mộ Chiêu vốn rất câu nệ, cuối cùng cũng dâng trào máu nóng, chỉ cảm thấy nguyên soái giờ phút này thật là không có điểm dừng. Đúng là không thể thừa nhận, dưới sự kích thích thế này, cảm giác mãnh liệt chưa từng có. Thế nhưng thời gian tự do thảo luận càng thêm dòi bạc, điều này có nghĩa là Cố Triệt phải thường xuyên phát biểu ý kiến. Hứa Mộ Chiêu chưa bao giờ biết mình là có một loại công phu đa năng như thế, vừa có thể hôn toàn thân cô, vừa có thể khích lệ nơi từng trường phòng, có thể vừa sâu vừa cao, vừa thấp vừa ra vào, vừa trả lời các câu hỏi vừa nêu. Rốt cuộc cũng đến phút cuối, mọi người đã phát biểu xong, Cố Triệt phải phát biểu tổng kết lại. Hứa Mộ Chiêu mơ mơ màng màng nghĩ, kết thúc rồi. Ít nhất anh phải nói liên tục trong vài phút, vì vậy sẽ không thể làm gì cô rồi. Thế nhưng Cố Triệt vốn đang sắc mặt ửng hồng, bỗng nhiên thả lỏng cô ra, mặc cho cô tụt xuống sàn nơi dỡ đùa anh, sau đó giữ lấy đầu cô. Cô hà mồ tỏ vẻ kháng nghị. Hôm nay thảo luận mấy vấn đề. Anh bắt đầu tổng kết một cách nghiêm chỉnh. Cô không dám tạo ra âm thanh, sợ bị bọn họ nghe được. Nghĩ lại cô bắt đầu trả thù, đến áp đỉnh của người nào đó. Dưới bản sách âm u, dưới sự nỗ lực không ngừng của cô, rốt cuộc nghe được từ người mặt lạ dấu thú nào đó, đang lúc tổng kết sắp hoàn thành lại phát ra một tiếng rít không khí. Nguyên soái, sao vậy? Nguyên soái có chuyện gì sao? Giọng nói sốt ruột thân thiết của nhóm quan chức cao cấp nối liền vang lên. Không có việc gì, tôi đã nói xong. Mọi người tiếp tục. Nói xong câu này, Cố Triệt nâng cằm bấm xuống, nút thông tin, tất cả âm thanh, một tay kéo Hứa Mộ Chiêu lên. Trẻ con. Hứa Mộ Chiêu nhìn anh. Tiếp tục. Anh thản nhiên ôm cô lên ghế sofa. Rất lâu sau, anh ngồi cô ôm xuống xem tivi. Không phân biệt công tư như vậy, không giống anh chút nào. Cô dùng tay chọt chọt chọt cái vật cuối cùng cũng mềm xuống kia. Đó chẳng qua là một cuộc hội nghị thường kỳ râu ria mà. Anh nói thản nhiên. Anh cơ bản cũng chẳng cần can thiệp ý kiến với bọn họ. Hội nghị trường kỳ anh cũng tham gia sao? Cô kinh ngạc. Ánh mắt như thường. Về sau chúng ta sẽ đều cùng nhau tham gia. Chúng ta? Hứa Mộ Chiêu không biết nói gì. Nguyên soái, anh đảm ơn đừng như vậy. Nếu Minh Hoàng là 1 thì anh đã là 10 rồi. Anh lại không nói đầu đuôi. Minh Hoàng đã gợi ý cho anh. Hả? Vì sự tôn nghiêm của đàn ông, anh không thể tiếp tục vấn đề này. Chỉ là một người máy lại có thể tinh thông chuyện này như thế. Còn anh vẫn nuôi vào bản năng cự học hành thành tài. Thì ra tình hình chiến sự chẳng là những không giống như thời học trò tập chỉ quân sự. Chỉ cần đọc nhiều thêm một chút, học tập nhiều thêm một chút là có thể được sao? 3 ngày sau, anh lại học thêm một kiểu tư thế mới. Bởi vì tư thế này vô cùng, cho nên dù bản thân anh vốn thông minh, cũng thật sự không thể tưởng tượng ra được đến mức này. Chỉ là Hứa Mộ Chiêu nhiều năm qua vẫn còn ngượng ngùng, làm sao có để anh mới khiến cô tự nhiên yêu thích cái tư thế yêu đương kia. Chương 101. Vợ chồng bình thường. Có thể, tôi có mong muốn chúng tôi chỉ là những đôi vợ chồng bình thường. Tuy rằng như vậy sẽ thiếu thốn quyền lực lẫn tiền tài, nhưng chúng tôi sẽ ở cùng nhau một thời gian. Tuy nhiên đây chỉ là ý nghĩ riêng của tôi, bởi vì tôi biết nếu anh không phải là nguyên soái, như vậy Cố Triệt cũng sẽ không phải là Cố Triệt. Sau 2 năm kết hôn, 1 năm nữa lại đến. Hứa Mộ Triều đang nhàm chán vô cùng, quyết định đặt ra mục tiêu năm đầu cho bản thân, giống như một người phụ nữ bình thường yêu một người đàn ông bình thường. Tận sâu trong lòng của cô vẫn là một người phụ nữ rất truyền thống. Cô đặt ra cho mình nhiệm vụ đầu tiên, đó là bắt đầu quen thuộc với việc nấu canh. Tuy rằng gia cảnh từ nhỏ rất bình thường, nhưng Hứa Mộ Triều vốn được cha mẹ cưng chiều hết mức, cùng lắm chỉ biết làm trứng xào ớt xanh. Vì thế hôm nay cô cho đầu bếp nghỉ một ngày, tự nhốt mình vào trong căn bếp để nghiên cứu thật lâu. Buổi tối Cố Triệt về nhà, không ngờ nhìn thấy vợ yêu vốn luôn lạnh nhạt, lại khó nén sự hưng phấn nhiệt tình. Ánh mắt anh thản nhiên đảo qua bốn mặt canh cơm đơn sơ trên bàn cơm, áo khoác cũng chưa kịp cởi liền nhanh chóng ngồi xuống. Cô lập tức đưa chén cơm qua, anh gật đầu nhận lấy bắt đầu ăn. Nhìn vẻ mặt luôn bình tĩnh của chồng, cô không nhịn được bèn hỏi: "Ông xã, hương vị ra sao?" "Ăn rất ngon, cảm ơn em." Anh nhìn cô, ánh mắt thật dịu dàng. Đêm đó Cố Triệt vốn xưa nay chưa từng bị đau bụng, nhưng một khi đã đau là đau cả đêm. Tay nghề nấu ăn của Hứa Mộ Triều vẫn còn chưa tối nát tới mức có độc. Xét về hương vị, tuyệt đối có thể ăn được hết. Chỉ là Cố Triệt từ nhỏ đã được đầu bếp hàng đầu của đế quốc chăm sóc, hệ tiêu hóa sớm đã được hun đúc trở nên vô cùng quý giá. Mà Hứa Mộ Triều từ đến phương Nam, cho nên hôm qua đã tưng bừng trong bỏ thêm rất nhiều bột ớt và hương cây hồi gì đó. Vốn là một loại gia vị chẳng có tí dinh dưỡng nào, vì thế vẻ mặt cô thất bại, Cố Triệt lại tái xám. Mãi đến hôm sau mới sắc mặt còn tái nhợt, anh vẫn đi làm. Lúc gần đi, kéo lại cô ôn hôn: "Hôm nay anh còn muốn ăn đồ em nấu." Cố Triệt đi rồi, Hứa Mộ Triều có xử thật đâu. Được rồi, coi như Cố Triệt có thể nhìn. Nhưng cô đã từng ăn qua đồ ăn của Cố Phủ, cũng cảm thấy thứ bản thân chỉ là đồ bỏ đi, thật sự không muốn ăn lại lần hai. Đầu bếp có liên quan và nhóm tôi tớ cùng cô đứng trong phòng bếp, mắt cô trừng to mắt nhỏ, không biết làm sao. Cuối cùng người hầu thân cận nghe tin đi đến, cười nhẹ nói bên tai cô: "Phu nhân, Nhật Bản cổ đại có một loại món ăn rất nổi tiếng, tên là nữ thể thịnh." Nữ thể thịnh, thay thân thể thịnh, bảy thức ăn trên cơ thể lõa lồ của người phụ nữ. Vẻ mặt cô xấu hổ: "Để đầu bếp phụ trách làm đồ ăn, hầu gái chia thức ăn, phu nhân phụ trách làm món ăn chính là tốt rồi." "Anh..." Cô run rẩy chỉ vào anh ta: "Không thể ngờ các anh lại ra nát như vậy." Anh ta cười nhẹ khoan khoái: "Quan trọng là phu nhân có thể ăn món này hay không." Bởi vì Hứa Mộ Triều ra mặt mỏng, việc này chỉ có mỗi người hầu và một hầu gái biết được. Đến lúc Cố Triệt tan tầm, quay lại không thấy đồ ăn móng sốt, cũng không thấy túm nồng kiển của vợ yêu. Người đầu hộp vò ve nghi hở: "Nguyên soái, phu nhân nói bưng đồ ăn vào phòng rồi." Mà khi Cố Triệt đi vào phòng, nhìn thấy cảnh sắc bên trong, anh ta đã đứng ngây người gần 5 phút đồng hồ. "Tay nghề nấu ăn của phu nhân..." Anh bắt đầu kéo dài quá trình dùng cơm. "Độc nhất vô nhì." Hứa Mộ Triều cuối cùng cũng không chịu nổi kiểu nằm này nữa, sớm đã mặt đỏ tay hồng cuốn bách không chịu nổi, cô quát lên: "Đây là ý kiến của người hầu đấy." Anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt dâng lên ý cười mỏng manh, mà trong mắt cô không nổi sự phục hồi tinh thần. "Không phải người hầu." Sao cô lại không nghĩ sớm, cho tới bây giờ người hầu vẫn luôn nghe theo lời anh mà. Bằng không sao anh ta lại dám thoa gan đưa ra đề nghị kiểu dâm đãng đến thế chứ. Anh có đọc trong sách. Anh nhìn thân thể như ngọc ngà đang nằm trước mắt, không nghĩ đến hôm nay lại có cơ hội thực tiễn. Cuối cùng Hứa Mộ Triều bi phẫn vô cùng, làm gì có ngày nguyên soái nào nói với người hầu đâu chứ. Căn bản là một cặp anh em song có tư tưởng xấu xa, nghĩ cách để lường gạt thiếu phụ gây thơ mà. Tuy rằng Hứa Mộ Triều rất có cốt khí, cũng không thể chịu nổi việc Cố Triệt ôm hôn và nói: "Bà xã, mai mình làm tiếp đi." Ăn như thế gần 4 năm ngày, Cố Triệt mới từ bỏ ý định. Thế nhưng con gái Cố Quân theo trưởng lão Cố Thị đi học tập nổi tiếng giỏi giang trở về nhà, trong buổi cơm chiều lại không thấy cha mẹ cô đâu, vô cùng kinh ngạc. Đang muốn xông vào phòng ngủ, lại bị mười hầu nhanh nhẹn, nhanh tay bắt lấy: "Tiểu thư, không được."

Chiến trường, anh chỉ biết đánh giặc. Hứa Mộ Triều căm ngạc nhìn bốn phía, lại nhìn về phía anh. Chúng ta đang đi đâu? Tay Cố Triệt nhập vào một số tài liệu trên menu điều khiển, bàn tay nhấn lên một cái nút đỏ màu bắt mắt ở một vị trí khá hẻo lánh. Em muốn đi đâu? Tay anh đột nhiên hạ xuống, giọng nói lạnh giống như đang vạch trần một thế giới xa lạ mà con người chưa biết đến. Nhà ấy. Một ánh sáng màu bạc rọi vây khách khoảng máy bay chiến đấu. Hứa Mộ Triều nhìn thấy một khoảng biển rộng lẫy. Tập trung nhìn lại, ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Cảnh sắc trước mặt như vật đổi sao rời, ngân hà quen thuộc dần mông lung biến mất. Nơi màn ảnh trải rộng đầy sao, có ba cái lốc xoáy tinh vân màu nâu đỏ, đẹp đẽ thần bí xuất hiện trong tầm mắt. Bọn họ đã không còn trong tầng bí quyển của trái đất, bọn họ cũng không còn trong dải ngân hà, bọn họ đang ở giữa vũ trụ. Thật đẹp. Hứa Mộ Triều quả thật không thể tin vào tất cả những thứ xung quanh. Ông xã vừa nhảy. Là bước nhảy siêu việt vận tốc ánh sáng. Cố Triệt uể oải hiếm có. Địa điểm hơi lệch một chút, muốn là muốn đến một tinh hệ đẹp hơn. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của vợ, anh nói tiếp. Chỉ có điều nơi này cũng không tệ. Máy bay chiến đấu màu lam được bóng tối bao phủ. Trong bối cảnh nơi vũ trụ này phảng phất như giữa màn dặm năm thời gian, không gian tính bằng năm ánh sáng, chỉ có hai người họ lặng lặng ở bên nhau, làm bạn suốt quãng đời còn lại. Tít tít tít tít tít. Một tiếng cảnh báo đột ngột vang lên. Cố Triệt biến sắc nhìn về phía ra đa, cho thấy một năng lượng không rõ xuất hiện. Sao lại vậy? Hứa Mộ Triều kinh ngạc, mười ngón tay Cố Triệt nhanh chóng nắm chặt. Chúng ta lập tức rời khỏi đây, nơi này. Lời anh còn chưa nói hết, một lỗ đen sâu thẳm trống rỗng xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Thoạt nhìn rất xa, thoạt nhìn lại rất gần. Ngay trong nháy mắt này, tinh vân trước mặt giống như bị vực lớn vặn vẹo, bị bắt lui, bị đè ép. Chúng nó biến thành những dải sao dài hẹp, trầm mặc bất đắc dĩ di động về phía lỗ đen, giống như thiên thần đang vừa xa vào bữa tiệc của địa ngục. Hiển nhiên máy bay chiến đấu cũng bị ảnh hưởng, bọn họ bắt đầu trong tranh kịch liệt lắc lư. Những tinh quang xuất hiện xung quanh bắt đầu dần lui phía sau, nhưng Cố Triệt biết được đơn vị tính là bằng năm ánh sáng, tốc độ bay này tuyệt đối không hề chậm. Khi bọn họ cũng bị hút về phía lỗ đen, có thể nuốt được vạn vật kia. Nháy. Cố Triệt đã chỉnh xong tọa độ, phát ra mệnh lệnh kiên định. Song ánh sáng bạc xung quanh nháy mắt cháy bay chiến đấu lóe lên, nhưng lại không thể đưa bọn họ đến không gian khác một lần nữa. Ánh sáng bạc dần rời bỏ bọn họ, tốc độ hơn hẳn cú nhảy siêu quang tốc, bọn họ bị hố đen nuốt chửng. Ngay lúc nguy cơ, Hứa Mộ Triều chợt bừng tỉnh. Cô cởi mũ giáp, kéo ra trang phục du hành vũ trụ, lấy ra khối quang thạch năng lượng để trong lòng. Trái tim của Minh Hoàng. Cô quát, độ ấm và sức mạnh trong cơ thể như đang được tiếp từ khoáng thạch kia. Cứu chúng tôi. Năng lượng khoáng thạch bỗng bị rọi sáng khắp bốn phía. Không biết qua bao lâu, Hứa Mộ Triều được Cố Triệt lay tỉnh. Kinh hãi qua đi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện mình đang ở trong tầng khí quyển của địa cầu. Cô hiểu trái tim của Minh Hoàng đã giúp bọn họ tỏa ra thứ năng lượng mà họ muốn. Cố Triệt ôm cô thật chặt vào lòng, cô vẫn còn sợ hãi. Lỗ đèn thật là quá đáng sợ. Là anh sơ sẩy. Anh cau mày, nhưng thật kỳ quái, tọa độ trước kia chưa từng xuất hiện lỗ đen. Hứa Mộ Triều không nói gì, cô ngẩng đầu lặng lặng nhìn tầng khí quyển mông lung. Cố Triệt nói đúng, chiến trường tương lai có lẽ là ở vũ trụ. Cô không nói cho Cố Triệt biết, thời điểm trái tim Minh Hoàng phóng thích ra năng lượng, trong nháy mắt đó cô nhìn thấy vài thứ, có lẽ là do trái tim của Minh Hoàng chiếu cho cô thấy. Cô nhìn thấy trong bóng đêm vô tận, dường như có một nguồn năng lượng đen tối như thủy triều bắt đầu khởi động. Tại nơi âm u khiến người ta sợ hãi đến hít thở không thông kia, cô nhìn thấy một người đàn ông, một gương mặt anh tuấn lạnh lùng, cương nghị trầm mặc. Quần áo anh ta tả tơi, vẻ mặt tiêu tụy trôi lơ lửng trong lỗ đen. Nhưng mặc kệ là người hay là kiểu sinh mệnh nào khác, sao có thể ở trong lỗ đen đó? Đó có lẽ một lỗ đen không gian khác. Cố Triệt cúp điện thoại nói với cô. Không biết tại sao lại đưa máy bay tới tọa độ của chúng ta. Trôi trong không gian. Trong lòng Hứa Mộ Triều không hiểu tại sao sợ hãi. Có lẽ là một loại chiếu xạ khiến hình ảnh của người đàn ông được chiếu vào lỗ đen. Vậy cuối cùng đó là ai? Một người cô độc bi thương đang ngủ say như thế. Đang nghĩ gì vậy? cố trượt yêu thương ôm cô vào lòng. Không có gì. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Em cảm thấy bản thân thật hạnh phúc vì chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách rời. Đương nhiên, chúng ta vĩnh viễn không tách rời. Anh bình tĩnh nói. Cho dù chết, cho cốt cũng phải chôn cùng nhau. Hết tập cuối. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện này trong suốt thời gian qua. Đây cũng là tập cuối cùng rồi. Tiếp theo thì Animin sẽ đọc một bộ truyện mới, đó là Bảo bối của tổng giám đốc. Bộ truyện này đang rất hot và rất được nhiều người theo dõi. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Thank you and bye bye.